Thuật sư sổ tay. Chương 272, không cách nào làm cho tinh linh mang thai ta đã là người tàn tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mười mấy phút, Ashley được chữa trị đến không sai biệt lắm. Lơ lửng xe cũng dừng lại. Nhưng An Nam cũng không có mở ra cửa xe. Móc ra một cái điều khiển từ xa ấn ấn. Một khung máy không người lái từ trong buồng xe sau dâng lên. Cái này tựa hồ là một cái đặc thù mô hình. Yên lặng phi hành nổi lên đến mười mấy tầng lầu cao. Vừa mới vị kia thú nhân thuật sư liền ở lại đây. An Nam giới thiệu nói. Nó tối nay kế hoạch là tại từ 8 giờ tối học tập đến rạng sáng 4 giờ. Sau đó tại giáo dục trong khoang thuyền tiến vào hư cảnh. Tại hư cảnh bên trong vượt qua 3 giờ. 7 giờ ly khai trường học lên lớp. Ashley bình luận. Phi thường phong phú sinh hoạt đây. Vợ hắn cũng cho là như vậy. An Nam ấn ấn điều khiển từ xa. Một màn sáng hình chiếu đến không trung. Đây là máy không người lái truyền đến hình ảnh. Ta mặc dù không phải rất chú ý, nhưng ngươi dạng này nằm tại chân ta trên là không nhìn thấy hình ảnh. À, nguyên lai trị liệu đã kết thúc sao? Ashley bừng tỉnh đại ngộ chỗ ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng, không đợi Ashley coi là ra cái nguyên cớ. Nó liền bị hình ảnh cảnh tượng hấp dẫn lấy. Chỉ thấy không có người thu chụp nhiếp trong tấm hình. Chính đang phát sinh một trận rung động thấu tình đạt lý chiến đấu thú nhân ở đánh tàn bạo trần như nhộng tóc vàng nam nhân. Bên cạnh còn có một vị mặc đồ ngủ nữ tinh linh. Nàng bị trói lấy hai tay. Sợ hãi trốn đến một bên. Không cần quá nhiều giới thiệu. Ashley trong nháy mắt liền minh bạch trận chiến đấu này song phương theo thứ tự là thuần yêu thú nhân chiến sĩ cùng hoàng mao ngưu đầu nhân. Thú nhân cùng tinh linh có thể sinh dục. Khác biệt chủng tộc không phải là không thể sinh dục sao? Ashley trước hết chú ý tới điểm này, nó nhớ kỹ huyết nguyệt quốc độ bên trong các chủng tộc sinh dục cách ly vô cùng nghiêm trọng. Cho nên nhân loại, thực nhân ma, goblin, thú nhân những này năng lực sinh sản mạnh độ cao tràn lan. Tinh linh, mị oa loại này năng lực sinh sản kém liền tương đương thưa thớt. Sinh dục ngăn cách bởi mấy trăm năm trước liền bị phá giải đi. An Nam nói ra, tại trước đây thật lâu, mọi người cho rằng có được tất cả chủng tộc huyết mạch hài nhi có thể thu được tất cả chủng tộc thiên phú. Vì bệnh buổi lễ long trọng ban thưởng, cho nên đi qua thuật sư nhóm một mực tại nghiên cứu bài trừ cách ly sinh sản kỳ tích. Nhưng kết quả cũng không có như vậy lý tưởng, con mới sinh sẽ chỉ bị bên trong một chủng tộc huyết mạch hiển tính chủ đạo. Nó chủng tộc huyết mạch đều ẩn tính trầm mặc. Hiện tại tất cả con mới sinh đều sẽ đánh vaccine phòng bệnh cùng điều chỉnh châm. Đi qua vài chục năm gen điều chỉnh. Sau khi thành niên liền sẽ bài trừ sinh dục cách ly. Khả năng còn có một số gia tộc sẽ tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống không đánh điều chỉnh châm. Nhưng đang rộng rãi xã hội chung nhận thức trên. Tồn tại sinh dục cách ly liền cùng người tàn tật không sai biệt lắm. Nói, An Nam liếc Ashley một chút. Ashley nháy mắt mấy cái, không có cách nào để tinh linh mang thai ta đã là người tàn tật sao? Mà lại chủng tộc huyết mạch ưu tiên cấp có rất lớn ngẫu nhiên tính. Tựa như đây đối với thú nhân tinh linh vợ chồng. Bọn hắn hài tử có thể là thú nhân. Cũng có thể là tinh linh. Cho nên đã nhiều năm như vậy. Nguyên bản thuộc về số ít chủng tộc tinh linh. Hải yêu chờ đã. Tại nhân khẩu tỷ lệ đều nhanh muốn đuổi kịp nhân loại cùng thú nhân. Giống hai vợ chồng này, liền có một cái tinh linh nữ nhi, không qua tối nay gửi nuôi tại gia gia nãi nãi nhà, cũng không ở nơi này. An Nam nhìn xem màn sáng, thú nhân tinh linh loại này vượt chủng tộc vợ chồng cũng không hiếm thấy. Hoặc là nói, cùng chủng tộc hôn nhân năm gần đây là càng ngày càng ít. Giờ khác này, Ashley mới sâu sắc ý thức được tin mừng cùng huyết nguyệt xác thực tồn tại cự khác nhiều. Hai cái này quốc độ không chỉ là trình độ khoa học kỹ thuật có cao thấp, liền liền nhân văn hệ thống đều tồn tại không cách nào giao hòa ngăn cách. Sinh vật điều chỉnh không chỉ là đánh vỡ cách ly sinh sản đơn giản như vậy. Tựa như huyết thống cấm chỉ pháp sẽ tạo thành toàn thể cô nhi xã hội. Sinh vật điều chỉnh cũng sẽ trở thành chủng tộc lớn dung hợp nền tảng. huyết nguyệt, huyết thống cấm chỉ pháp cùng tin mừng, sinh vật điều chỉnh, cơ hồ là hoàn toàn tương phản xã hội biến đổi. Quảng cáo, cái trước không chỉ có giữ lại chủng tộc khác nhau, thậm chí đem chủng tộc khác nhau lên cao đến cá thể khác nhau. Mỗi người đều là cô độc cá thể. Giữa người và người không cách nào thành lập bất luận cái gì ổn định quan hệ. Cái sau thì là triệt để đánh vỡ apartheid. Tất cả văn hóa hòa làm một thể. Chủng tộc khinh bỉ liên không còn sót lại chút gì nếu có nhân loại mẫu thân là hải yêu. Khó nói nó có thể hô lên một câu. Người cao hơn hải yêu quý. Sao? Lúc này thời điểm, trong tấm hình tóc vàng nam nhân tựa hồ nói câu gì? Thú nhân thuật sư lập tức có chút chần chờ, nhưng cũng không có buông hắn ra, mà là cầm dây thừng đem tóc vàng nam nhân trói lại. Nó nói cái gì? Nó nói mình là Kenmo gia tộc ai ai ai. Đơn giản tới nói liền là rất có lai lịch. An Nam nói ra, nó có thể nỗ lực điểm tích lũy cùng tiền vàng đến làm bổ khuyết. Làm sao ngươi biết? Ashley ngoáy ngoáy lỗ tai. Trong tấm hình cũng không có tiếng âm A, ta biết môi ngữ. Chờ một chút, tóc vàng nam nhân không phải cõng đối với chúng ta à? Ngươi làm sao thấy được nó môi ngữ? Chỉ cần thêm một chút điểm sức tưởng tượng là đủ. Cho nên ngươi chính là tại giả tạo đi. Lúc này thời điểm không biết nam tử tóc vàng nói cái gì. Thú nhân thuật sư bị chọc giận. Một cái chân đá đi. Hoàng Mao bị đá đến treo trên tường. Ho ra một ngụm máu lớn. Sau đó xông đi lên lại là một đường đánh. Ashley vốn đang thấy rất vui cười. Không qua khóe miệng tiếu dung chậm rãi giảm đi. Đột nhiên hỏi. Người ngay từ đầu liền biết sẽ có dạng này phát triển. Vâng, An Nam nói ra, ta sở dĩ để ngươi đuổi đi thú nhân thuật sư. Liền là cần nó về nhà thăm gặp tinh linh thê tử vượt quá giới hạn hình ảnh. Ngươi không phải mới vừa nói. Hiện tại hôn nhân song phương đều là lẫn nhau nhất thí sinh thích hợp sao? Vì cái gì còn sẽ phát sinh loại này phản bội? Vậy liền nhìn ngươi làm sao định nghĩa? Thích hợp nhất. An Nam nhẹ nhàng vuốt ve mình khuyên tai. Thí như bây giờ có một vị thiên tính ham chơi yêu mộ nam sắc nữ tinh linh. Ngươi sẽ làm sao cho nàng chọn một vị phù hợp bạn lữ? Đồng dạng ham chơi nam tính. Ashley suy đoán nói. Sau đó mọi người có thể các chơi các. Sai. An Nam nói ra. Ngươi cái này phối hợp vi phạm hôn nhân nguyên tắc căn bản. Cùng có lợi. Hai cái đồng dạng ham chơi người tập hợp một chỗ, mặc dù không có tổn hại, nhưng cũng không có tăng thêm, cùng không có kết hôn đồng dạng, mà lại, phản bội bạn lữ cũng là niềm vui thú một trong. Nếu như bạn lữ không quan tâm ngươi phản bội, cái kia vượt quá giới hạn liền không có chút ý nghĩa nào. Ashley nhìn xem màn sáng bên trong hình ảnh, trên mặt đã không thấy bất luận cái gì ý cười. Cho nên... Thích hợp nhất ham chơi nữ tinh linh, hẳn là một lòng tiến tới đồng thời năng lực không tệ nam thú nhân. Vâng, An Nam gật đầu, có tinh linh thê tử, thú nhân thuật sư cảm thấy rất hạnh phúc, làm việc cũng có động lực, mà có thú nhân lão công. Tinh linh bình thường có được bạn lữ yêu mến, có nhu cầu lúc cũng có thể lén lút tìm kiếm kích thích. Song phương đều thu hoạch được hạnh phúc, đây mới là cùng có lợi phù hợp hôn nhân. Nhưng vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Ashley chỉ màn sáng nói ra. Đều như vậy còn gọi phù hợp hôn nhân. Nếu như chúng ta không có nhúng tay. Ngươi đoán sẽ xảy ra chuyện gì? Tựa hồ ngồi có hơi lâu. An Nam vắt chân cải biến tư thế ngồi. Lưng eo thẳng băng buông lỏng thân thể. Bình tĩnh nói ra. Thú nhân thuật sư buổi sáng 7 giờ lên lớp. 5 giờ chiều về nhà lúc trông thấy là chính đang nấu cơm hiền lành tinh linh. 6 điểm lúc tinh linh nữ nhì cũng từ sơ trung tan học trở về. Người một nhà mỹ mãn cơm nước xong xuôi. Tại phúc âm thư chỉ dẫn dưới. Bọn hắn một nhà sẽ hạnh phúc chỗ tiến vào phần mộ. Trong lúc đó sẽ không xuất hiện bất luận cái gì phá hư cái gia đình này nhạc đệm. Phúc âm thư. Một cái ý niệm trong đầu dần dần tại Ashley trong đầu thành hình. Tinh linh hướng phúc âm thư hỏi thăm như thế nào che giấu chồng mình. Thật cao hứng ngươi mạch suy nghĩ dần dần đuổi theo ta. An Nam cười nói, nhưng vẫn là không đúng. nếu như ta không có đoán sai, tinh linh tại giáo dục trung cấp bên trong liền học được tương tự. Ngược trinh sát, loại hình kỹ thuật, sau đó bình thường lại dùng phúc âm thư tới kiểm tra có hay không sơ hở. Đủ để cam đoan thú nhân thuật sư đời này đều mơ mơ màng màng. Thú nhân liền từ không nghi ngờ sao? Chỉ cần nó có một chút xíu hoài nghi, sau đó hỏi thăm phúc âm thư, ngươi sẽ hoài nghi mình gối đầu sẽ mở ra miệng to như chậu máu cắn ngươi sao? An Nam nói ra, người tư duy không cách nào siêu thoát nhận biết, lại thêm thú nhân vốn cũng không phải là đa nghi tính tình. Chỉ cần hoang ngôn biên đến lưới đầy đủ dày, nó liền cả một đời đều trốn không thoát tới. Nhưng dạng này phúc âm thư chẳng phải là biến thành phản bội công cụ. Ashley vừa nói xong cũng lắc đầu. Không đúng, từ vừa mới bắt đầu đem thú nhân cùng tinh linh ghép đôi cùng một chỗ thời điểm cũng đã là hại bọn hắn. Hại ai? Thú nhân không phải thu hoạch được một vị hiền lành thê tử sao? Tinh linh không phải thu hoạch được một cái yêu mến chồng mình sao? An Nam hỏi ngược lại. Phản bội chỉ là một chuyện nhỏ. Kia cái gì mới là đại sự? Bị phát hiện mới là đại sự. Cái này không công bằng. Ashley buông tay nói ra. Thú nhân cái gì cũng không làm sai. Nó tại sao phải tiếp nhận dạng này? Thú nhân cũng không phải đơn thuần người tốt nha. An Nam nói ra, nó rất thích sĩ diện. Cho nên đang làm việc bên trong sẽ âm thầm chèn ép hãm hại xuất sắc cấp dưới. Nó sẽ hướng phúc âm thư hỏi thăm như thế nào bảo trụ địa vị mình. Nếu như cho cấp dưới gài bẫy, nó cấp tạo thành tổn thất. Có lẽ so tinh linh vượt quá giới hạn cho hắn tạo thành tổn thất còn nhiều hơn. Ashley nhíu mày. Nó ẩn ẩn ý thức được sau đó An Nam đều sẽ đối với hắn phóng ra một cái kỳ tích so khế ước càng có thể thúc đẩy nó kỳ tích. An Nam tiếp tục nói. Mỗi người đều có mình tư dục. Mỗi người đều có mình lập trường. Mỗi người đều muốn ngầm chiếm người khác lợi ích. Nếu như tất cả mọi người căn cứ chính mình tư tâm lẫn nhau ma sát va chạm. Như vậy trong xã hội đại bộ phận tài nguyên đều sẽ tiêu hao tại nội đấu bên trong. Như vậy. Có hay không một cái hệ thống, có thể điều tiết tất cả mọi người dục vọng, làm cho tất cả mọi người đều thu hoạch được hạnh phúc đây. Một quyển sách xuất hiện trong tay An Nam, đại tiểu thư khóe miệng nghiêng đi lên dương, giống như là coi nhẹ, lại như là bất đắc dĩ. Tại phúc âm thư chỉ đạo dưới, trung thân giáo dục, trung thân lao động, trung thân hôn nhân cái này ba cây dây bện ra một chương hoàn mỹ không một tì vết quan hệ xã hội lưới. Tại chương này mạng lưới quan hệ bên trong, tất cả mọi người tại tổn thương người khác thỏa mãn mình dục vọng. Nhưng tất cả mọi người cũng đang bị người khác âm thầm tổn thương. Quảng cáo, không qua không quan hệ, phúc âm thư giúp bọn hắn bện ra hoàn mỹ hoang ngôn. Để bọn hắn đều không biết mình bị tổn thương, thú nhân thuật sư cấp dưới không biết mình bị cấp trên hãm hại. Thú nhân thuật sư cũng không biết thê tử thừa dịp mình đi học tầm hoan tác nhạc. Tựa như trên mặt đất kín kẽ dòng xe cộ. Trong bầu trời ngay ngắn trật tự máy không người lái đường biển. Chương này to lớn quan hệ mạng lưới vẫn luôn tại cẩn thận nghiêm túc nhưng lại không có chút nào sơ hở chỗ vận chuyển. Giấu giếm phụ trách lấp bù đắp. Hoang ngôn phụ trách bôi trơn trừ gì. Ashley cứ thế nửa ngày. Thật lâu mới biệt xuất một câu. Cho nên, phá hư bọn hắn thường ngày nhóm chúng ta, thực tế làm chuyện xấu, lắng nghe tin mừng, sẽ trở nên hạnh phúc. An Nam nói ra, như vậy đem đối ứng, nghe đến nhóm chúng ta những này tạp âm, liền sẽ trở nên bất hạnh. Lúc này thời điểm thú nhân thuật sư một cái trọng quyền, đem nam tử tóc vàng răng đều đánh bay mấy khỏa. Ashley chợt nhưng nói ra, không được, nhóm chúng ta qua được cứu người. Ngươi không phải mới vừa nhìn rất thoáng tâm sao? Vì cái gì ngươi sẽ muốn cứu? Ta chỉ là muốn cứu tên thú nhân này thuật sư. Ashley nói ra, tiếp tục như vậy nữa liền sẽ đánh chết người. Nó không có lý do bởi vậy bị mũ đỏ bắt đi. Vậy ngươi yên tâm đi. An Nam nói ra, ta điều tra qua, vị này thú nhân thuật sư mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng từ nhỏ đến lớn động liên tục vật đều chưa từng giết. Trong công ty cũng là làm vì sinh sản thuật sư, Dù là lại tức giận, nói chung nó đều sẽ lưu thủ. Ashley lập tức yên lòng, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Nói chung, nếu có người nhất định phải nó mất mặt, An Nam ung dung nói ra. Vậy cũng đừng trách nó tức giận đến mất lý trí. Ông, trong bầu trời bỗng nhiên vang lên phi hành khí thanh âm. Ashley ngẩng đầu, từ trong suốt trần xe đóng trông thấy mấy cái mang theo mũ đỏ thuật sư trên không trung gào thét mà qua. Bọn hắn hai chân dày phun ra nóng bỏng lam viêm tiến hành đẩy mạnh, phụ trợ bọn họ hành tẩu tại trên trời. Mũ đỏ cảnh cáo tiếng vang triệt chân trời. Thánh linh cao ốc 35 tầng 3506 phòng lưu manh xin lập tức đình chỉ ngươi hành vi phạm tội. Hai tay nâng cao nằm sấp vách tường. Nếu không mũ đỏ đem chấp hành thủ đoạn cưỡng chế. Cảnh cáo một lần, thánh linh cao ốc, hỏng bét. Ashley nhìn thấy không có người thu chụp nhiếp trong tấm hình thú nhân thuật sư, hai mắt cơ hồ đỏ lên. Mũ đỏ đến không hề nghi ngờ sẽ kích phát mâu thuẫn. Lúc đầu thú nhân thuật sư cùng nam tử tóc vàng còn có tự mình giải quyết khả năng. Nhưng mũ đỏ một tiếng toàn vực quảng bá, để cả tòa lâu đều biết 3506 phòng hàng xóm xảy ra chuyện. Nó thật rất sĩ diện đây. An Nam nói ra, đông, máy không người lái trong tấm hình cũng không có truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. Nhưng Ashley dường như nghe đến sinh hoạt vỡ vụn thanh âm. Mà thế mên bá, não to, sát phạt quyết đoán nhưng vẫn có ranh giới, cuối cùng toàn cầu tai biến. Bắt đầu một tòa trăm tỷ chỗ tránh nạn. Cách chương.